3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Tuyết Tùng Tẫn Hiếu. Kim Thanh Dương rốt cuộc hay là để cho Tô Dạ trở về. Tối nay nhất định không ngủ, dứt khoát thật tốt tiêu hóa xuống. Mặc dù Khương Ngọc Thanh bọn họ mấy vị trưởng lão lần nữa nhấn mạnh, cùng Tô Dạ nói chuyện với nhau muốn trực tiếp muốn làm giòn. Nhưng là Kim Thanh Dương vừa nói xong là theo thói quen dò xét cùng dẫn dắt. Bất quá lần nào cũng đúng phương pháp dùng ở Tô Dạ trên người không có chút nào kiến thủ. Ngược lại là cho mình nín đầy bụng tức giận. Bất quá khí này lại không thể phát tiết ở Tô Dạ trên người. Dù sao Tô Dạ chỉ là thành thật trả lời chính mình vấn đề. Có thể, nhưng là, cho một nấc thang thật đúng là đi lên. Cho điểm ánh mặt trời thật đúng là sán lạn. Ai, trong lòng Kim Thanh Dương gương sáng. Bây giờ cái nào trưởng lão còn không nhìn ra Tô Dạ tương lai so với Hoắc Đạt càng rõ ràng. Nhưng là nhân gia đối với phong thủy các trưởng môn căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Có lẽ Hoắc Đạt biết tin tức này sau hiểu ý chung hồi hộp. Nhưng là Kim Thanh Dương cũng rất buồn rầu. Hắn một chút không nhìn ra Tô Dạ đối với phong thủy các có quy trúc cảm. Mà bây giờ Tô Dạ cũng đã đối với phong thủy các rất trọng yếu. Chờ đến Tô Dạ lớn lên đây tuyệt đối là phong thủy các không thể thiếu nhân vật. Tô Dạ tính cách không thích hợp làm trưởng môn. Kim Thanh Dương dĩ nhiên biết nếu so sánh lại Hoắc Đạt mới là tốt nhất nhân tuyển. Coi như Tô Dạ chịu khuất phục với Hoắc Đạt bên dưới. Nhưng là Hoắc Đạt thật có thể dung nhẫn Tô Dạ ở bên cạnh hắn sao? Kim Thanh Dương hiểu rất rõ Hoắc Đạt rồi. Thường thường chính mình một cái biểu tình. Trong lúc vô tình một câu nói. Hoắc Đạt luôn là quá độ giải độc. Hơn nữa có thể từng cái ứng đối. Loại này chu đáo chu toàn cái nhìn đại cục mới là một cái lãnh tụ hẳn có. Xem xét lại Tô Dạ. Nếu như không có Tô Dạ. Hoắc Đạt không thể nào đối với Tô Dạ thờ ơ không động lòng. Mới vừa rồi Ngô Bính Tiến nói cái gì tới? Đúng rồi, Hoắc Đạt đã bắt đầu hướng Tô Dạ cái này uy hiếp có hành động rồi. Bên cạnh hắn người nữ đệ tử kia ngươi tên gì? Tóm lại, đại trưởng lão rốt cuộc bởi vì sao mất tích, luôn sẽ có cái câu trả lời. Cho nên Kim Thanh Dương không muốn bởi vì đại trưởng lão sự tình để cho Tô Dạ cùng phong thủy các sinh ra cách mô, cùng Tô Dạ liền không có nói ra đại trưởng lão này cha. Hắn nhìn ra Tô Dạ thích mềm không thích cứng, nếu như phong thủy các đợi hắn hiền hòa, hắn cũng tương tự sẽ lấy chân thành hồi báo, như vậy thì có cần phải gõ một chút Hoắc Đạt rồi. Tô Dạ cùng bên cạnh hắn nhân đều không thể động. Nếu như Hoắc Đạt còn nữa một ít động tác nhỏ đưa đến Tô Dạ rời đi nơi này. Như vậy đến thời điểm Kim Thanh Dương thật là liền tiến thối lưỡng nan. Thậm chí là hối hận không kịp. Bởi vì Tô Dạ bên người còn có một cái bách sát. Đây chính là thiên phú siêu đẳng thần đồng. Bây giờ còn không nhìn ra kết quả. Có thể 10 năm sau đó. Vậy tất nhiên cũng là tiểu thiên thế giới thập kiệt một trong. Mà phong thủy các đệ tử đã sắp 30 năm không có ai trúng tuyển thập kiệt rồi. Lần này ngoại trừ Hoắc Đạt bị ký thác kỳ vọng, Kim Thanh Dương cho là Tô Dạ cũng có thể sẽ trúng tuyển. Trẻ tuổi như vậy lực lượng tuyệt đối có thể đem phong thủy các đề cao một cái tầng thứ. Hơn nữa Tô Dạ chân chính bị hắn coi trọng năng lực. Là dược tu thiên phú, còn có tự học phù văn trận thành tựu, hướng thần mà ra, dạ bàng mà về, này đã trở thành Tô Dạ không thay đổi quy luật, vẻ tình cảm bóng người ngay tại lầu các bên ngoài chờ Tô Dạ trở về. Đây cũng là hắn nữ nhân, hắn kiếp này lại thêm một người cần dùng sinh mệnh đi người giám hộ. Bách gia Tô, lại trở lại trễ như vậy, để cho ngươi chờ lâu. Giống như là phổ thông vợ chồng thường thấy nhất, đối thoại, không có khắc cốt minh tâm oanh oanh liệt liệt, chỉ có bình thản như nước lẫn nhau quan tâm. Tô Dạ kéo Lý Tuyết Tùng tay đi vào lầu các, khắp khuôn mặt là áy náy nói, lần sau ngươi trước ngủ, cũng không cần chờ ta rồi, gần đây có thể có chút sự tình phải làm đứng lên. Lý Tuyết Tùng nháy con mắt, oán giận nói, người bận rộn, người ngày nào cũng không rảnh rỗi. Lý Tuyết Tùng nói như vậy đến, Tô Dạ trên mặt áy náy sâu hơn một ít. Lý Tuyết Tùng bấm một cái Tô Dạ sau eo tiểu thịt non. Sau đó bật cười, người này chính là quá nhận chân. Tô Dạ dựa thế bắt Lý Tuyết Tùng tay đem nàng ôm vào lòng. Nghiêm túc nói, ta chỉ đối với một mình ngươi nghiêm túc. Bất thình lình lời tỏ tình để cho Lý Tuyết Tùng ứng phó không kịp, cúi đầu không muốn để cho Tô Dạ thấy chính mình hồng thấu gò má, liền vội vàng nói, ừ, đi nhanh ngủ đi. Tô Dạ mặt đầy giảo hoạt nhìn Lý Tuyết Tùng hỏi, đó là đi phòng ngươi hay là ta căn phòng? Tô Dạ bỗng nhiên không bắt đầu nghiêm túc lên, để cho Lý Tuyết Tùng không kịp phản ứng, còn không có đáp lại liền bị Tô Dạ ôm chân nâng lên, ở liếc mắt đưa tình chung đẩy cửa phòng ra. Sau đó thanh âm dần dần biến thành rên rỉ cùng thở gấp. Tô Dạ bị xuyên thấu qua giấy cửa sổ thần mang thoáng qua tình, mà lúc này đây Lý Tuyết Tùng đã đem thức ăn chuẩn bị xong. Tô Dạ thức dậy xuống đất rửa mặt một phen, sau đó cùng Lý Tuyết Tùng ngồi chung ở bên cạnh bàn vừa ăn vừa nói chuyện. Thôn khí cảnh trung kỳ, cũng giống như ta rồi. Không tệ lắm, Bách Gia Tô ngươi lại chê cười ta. Ta đều tới phong thủy các 3 năm rồi. Hơn nữa ngươi thôn khí cảnh so với ngưng dịch cảnh còn lợi hại hơn. Bách Gia Tô cười một tiếng, nhớ tới lần đầu tiên cùng Lý Tuyết Tùng gặp nhau thời điểm. Quả thật có chút đem nàng hù dọa. Hơn nữa dược tu thi đấu thời điểm, càng là dám cùng hóa tinh cảnh trưởng lão đối chọi gay gắt. Ta không lợi hại thế nào bảo vệ ngươi. Hơn nữa ta còn muốn thay đổi cường. Lý Tuyết Tùng mặt đầy hạnh phúc cho Tô Dạ không ngừng gắp thức ăn, bởi vì nàng biết Tô Dạ vừa đi ra khỏi lầu các này lại phải đêm khuya mới có thể trở về. Hai người bây giờ chính là yêu cháy bỏng thời kỳ. Liếc mắt không thấy được đối phương liền than thở, trong lòng khổ sở hận không được vô thời vô khắc đều tại đồng thời. Bách Gia Tô, ta muốn yêu cầu ngươi một chuyện. Ừ, ngươi và ta còn nói yêu cầu. Chuyện gì? Gia gia của ta không phải là phong thủy các đệ tử, không thể ở phong thủy các lập bài. Ta muốn hồi lão gia an táng gia gia của ta. Mặc dù gia gia không có gì lưu lại, nhưng là ta ít nhất cũng phải ở quê hương vì hắn lập một tòa mộ bia. Chuyện này Tô Dạ tại chỗ liền đáp ứng, hơn nữa không có kéo dài, trực tiếp tìm Khương Ngọc Thanh mời một ít lúc giả. Khương Ngọc Thanh thì không muốn để cho Tô Dạ đi ra ngoài, chính là không thể ngăn nhân gia Tẫn Hiếu đạo, bởi vì lần trước chương trình đống mưu hại Lý Tuyết Tùng sự tình. Hơn nữa đại trưởng lão không giải thích được biến mất. Bây giờ Khương Ngọc Thanh đối với Tô Dạ rất an toàn nhạy cảm. Để cho ổn thỏa, để cho Trương Đoạt phụng bồi Tô Dạ cùng Lý Tuyết Tùng xuất hành. Hơn nữa chuyện này có cần phải cùng trưởng môn nói một chút. Hoắc Đạt tùy ý đứng ở thư các 20 tầng cạnh cửa sổ, nhìn đi ra phong thủy các đại môn Tô Dạ 3 người càng lúc càng xa. Khóe miệng không tự chủ nhẹ nhàng giơ lên, tựa hồ có chuyện gì tốt cần phải phát sinh, nhưng là hắn chờ đến cũng không phải là chuyện tốt lành gì, mà là một người, một cái rất quen thuộc lại rất kiêng kỵ nhân. Hoắc sư huynh nhìn rất vui vẻ, hiếm thấy thấy Ngô sư huynh tới thư các, có thể bị Hoắc Đạt xưng là sư huynh, ngoại trừ mấy vị kia tuổi tác khá lớn ngưng dịch cảnh hậu kỳ, cũng chỉ có một người, đó chính là ám các đại đệ tử Ngô Bính Tiến. Hai người không thể nói cấu kết với nhau làm việc xấu, càng không thể nói rắn chuột một ổ. Bất quá, hai người luôn là lẫn nhau mượn đối phương tay, làm một ít không sạch sẽ sự tình, sau đó lại ngầm hiểu lẫn nhau nhắm mắt làm ngơ. Hoắc sư huynh, nghe ta xin khuyên một câu, không nên đánh Bách Gia Tô chủ ý. Hoắc Đạt lông mày nhướn lên, khóe miệng độ cong vẫn duy trì mỉm cười hỏi, đây là Ngô sư huynh ý tứ? Ngô Bính Tiến nhìn chăm chú Hoắc Đạt, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi bất động Bách Gia Tô, hắn căn bản sẽ không cùng ngươi cạnh tranh, nhưng là ngươi động lại không động được, như vậy ta cũng phải liên đới tay bay vạ gió, có nghiêm trọng như thế? Hoắc sư huynh cũng không nhất định dò xét nghe, đấu nhân không bằng độ mình, tự thu xếp ổn thỏa. Ngô Bính Tiến sau khi đi chỉ để lại Hoắc Đạt một người yên lặng trầm tư. Cái trán có chút nhô lên gân xanh nói rõ Hoắc Đạt cũng không phải là mặt ngoài như vậy phong khinh. Vân đạm, hắn cũng đang tiến hành kịch liệt tâm lý đấu tranh, làm dối trá đã trở thành một thói quen bình thường, liền khó có thể từ trong tự kềm chế, cùng với nói lừa dối người khác, chẳng nói là thành công che mắt chính mình. Lý Tuyết Tùng quê hương ở Bắc Phương, đường xá cũng coi là xa xôi. Bất quá đối với tu sĩ mà nói, nửa tháng đủ rồi, cho nên ba người không có lái xe, cũng không có độ thuyền, chính là đơn giản đi bộ, thuận tiện thưởng thức một chút dọc đường phong cảnh. Lúc này còn chưa tới thu ý chính nồng thời điểm, bất quá đi tới trong thành nhưng là so với mùa hè còn phải náo nhiệt nhiều. Phố lớn ngõ nhỏ đều là gào thét lái buôn, bán cái gì cũng có. Tô Giả cùng Lý Tuyết Tùng vừa đi vừa nghỉ, nhìn dọc đường bất đồng phong thổ nhân tình, một lần nữa nhớ nhung đến quê hương. Bởi vì hắn quê hương giống vậy ở Bắc Phương, nơi đó đi chợ cũng là phi thường náo nhiệt, nhất là ngày mùa thu hoạch lúc, thành bó cải xanh, khắp nơi heo dương, người ta tấp nập tụ tập ở trong trấn tiếng giao hàng. Thật giống như ai tiếng kêu âm lớn nhất tối vang vọng, người đó chính là tốt nhất. Sau đó song phương liền bắt đầu không nhường nửa bước trả giá. Đỏ mặt thô cổ, thanh âm không ngừng dương cao, cho đến có một phe thua trận, bên kia mặt mày hớn hở. Nửa tháng sau, Tô Giả phụng bồi Lý Tuyết Tùng đi tới nàng gia hương. Đây là một cái không lớn trấn, trong này rất nhiều người cũng đã rời đến trong thành trì. Người lưu lại Lý Tuyết Tùng nhận ra cũng không nhiều. Lý Tuyết Tùng làm việc xưa nay sạch sẽ gọn gàng. Này thâm sơn cùng cốc là tìm không tới phong thủy bảo địa gì. Bất quá sơn thủy vờn quanh địa phương vẫn có. Lý Tuyết Tùng khắc một khối thạch bi, quỳ xuống dập đầu ba cái, nước mắt lã chã nói, ra ra, tôn nữ hàng năm cũng sẽ cho ngài bái vọng hóa vàng mã. Có cần gì liền nhờ mộng cho tôn nữ. Hơn nữa ra ra yên tâm, Bách Gia Tô là trên đời này tốt nhất nam nhân. Tôn nữ rất hạnh phúc. Lúc này bên cạnh Trương Đoạt tâm lý có chút cảm giác khó chịu. Hắn cảm thấy hắn là như vậy một người đàn ông tốt. Chỉ bất quá các sư muội không có đối với hắn đi sâu vào tháo qua. Tu vi cảnh giới cùng dáng ngoài khí chất tổng hợp cũng coi là tuấn tú lịch sự a. Ta thừa nhận liền so với Bách sư huynh kém như vậy ném một cái ném. Bất quá Lý Tuyết Tùng thật giống như biến hóa không ít. Vô luận là dáng ngoài hay là khí chất, đều hơn xa trước, chẳng lẽ yêu thật sẽ cho người thay đổi mỹ lệ. Trương Đoạt vốn là không nghĩ đến, nhân ra hai người về nhà cúng tế ra ra, ta theo đến đi làm mà a. Đây không phải là đáng ghét sao? Lại nói chính ta cũng không nhàn nhã a. Dù là lại theo tới một cái đệ tử cũng tốt a. Khương Ngọc Thanh cũng không quản nhiều như vậy. Hơn nữa lần nữa dặn dò muốn Trương Đoạt bảo vệ tốt Tô Giả cùng Lý Tuyết Tùng an toàn. Đây quả thực để cho Trương Đoạt thống khổ hơn. Bách sư huynh một cái tay có thể hoàn thành ta. Sau đó ngài để cho ta đi bảo vệ Bách sư huynh. Điều này thật sự là nói không thông. Bất quá từ Khương Ngọc Thanh trong lời nói tiết lộ ra kia một chút xíu tin tức, Trương Đoạt cũng không khỏi không cẩn thận đối đãi. Từ hắn quyết chí tự cường sau khi thức dậy, Khương Ngọc Thanh đối với hắn thái độ cũng xảy ra rất lớn biến chuyển. Bây giờ Trương Đoạt có thể nói chính là dược các nhân vật số 2. để cho Trương Đoạt vui vẻ yên tâm là Tô Dạ cùng Lý Tuyết Tùng làm xong sự tình liền quyết định đường về. Bằng không nhìn thấy mà thèm đi dạo nữa cái 10 ngày nửa tháng. Sau khi trở về, Khương Ngọc Thanh ước chừng phải bắt hắn khai đao. Sư đệ, trên người tiền sao? Bách sư huynh đây là muốn mua đồ. Ừ, muốn cho Lý Tuyết Tùng mua một ít đồ trang sức. Nhưng là không biết trên người tiền có đủ hay không. Cái này quấn ở sư đệ trên người. Đồ trang sức lời nói. Một loại bên trong tòa thành lớn đều sẽ có Thiên Châu Lầu. Thiên Châu Lầu. Trương Đoạt đơn giản cho Tô Dạ giới thiệu một chút Thiên Châu Lầu. Chính là tiểu thiên thế giới từ thương thế gia. Đặc biệt làm châu bảo sinh ý. Uy tín cực kỳ. Giá tiền công đạo. Tổng thể tới Thiên Châu Lầu khách hàng có thể nói là xuống đến bình dân bách tính. Lên tới thế gia môn phái. Mua một lễ vật đòi Lý Tuyết Tùng vui vẻ. Nhân chi thường tình chứ sao. Lại nói cũng trễ nãi không được bao dài thời gian. Hơi chút hỏi thăm một chút. Ba người liền tới đến gần đây một tòa thành lớn. Run sợ quan thành. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.